Chương 501, Giao Phong. Vì kinh điển tiểu võng, làm khó dễ Cổ Nổ Hạ Thôn Nguyệt, ngươi biết chính mình tại nói cái gì sao? Nghe xong Vũ Chỉ Hà Nguyệt, Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ vẻ mặt biểu tình không thể tin, hiển nhiên không phải tin tưởng nếu như vậy, lại là từ Vũ Chỉ Hà Nguyệt trong miệng nói ra được. Thế nhưng, Vũ Chỉ Hà Nguyệt nghe nói Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ lời nói về sau, trên mặt đúng là không có chút nào biểu tình, càng làm cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ trong ánh mắt nổi lên vẻ bi thống. Không nghi ngờ chút nào, ở Vũ Vũ Mạ Kỳ Cở Tỳ Nạ xem ra, Uchiha Nguyệt sở dĩ biến thành như vậy, đều là bởi vì hắn mâu thân Minako bị đưa về làng sương mù nguyên nhân. Cho nên, một khắc phương đi hệ nờ Uzuma Kỳ Cở Tỳ Nạ cũng có chút oán giận đệ tam hổ cả, oán trách mình nhận thôn, vì sao phải làm ra lựa chọn như vậy, hy sinh Uchiha Nguyệt mâu thân Minako, hy sinh chính mình tộc nhân, đem đổi lấy hay là hòa bình. Nhưng mà, không phải tất cả mọi người giống như Uzuma Kỳ Cở Tỳ Nạ như vậy. Vào lúc này vẫn vì Uchiha Nguyệt biến hóa mà đau lòng. Dường như Namikaze Minato, Akimi Chikawa, còn có giả mạ nạ cả y nổi chia ba người, bọn họ đều là Uchiha Nguyệt bản thân, nhưng là tại dạng này tình huống bên dưới, bọn họ hiểu được xử lý như thế nào. Sau đó, ở Uzuma Kỳ Cở Tỳ Nạ vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, Namikaze Minato, Ả Kỳ Mì Chia Cáo Giả còn có giả mạ nạ cả y nổi chia ba người, đồng nhiên liếc nhau một cái, đang âm thầm trao đổi được rồi ý kiến. Cuối cùng, từ cùng ủ trí hạ nguyệt quan hệ tốt nhất nạ mì cả giờ mì nạ tổ, chậm rãi đi tới ủ trí hạ nguyệt trước mặt, nói ra, Nguyệt Quân, ta hiểu tâm tình của ngươi. Thế nhưng, ngươi dùng phương thức như vậy uy hiếp chúng ta làng thỏa hiệp, là không có nửa điểm hiệu quả. Vừa nói, Namikaze Minato thấy Uchiha Nguyệt không chút nào sở động, hơi trầm ngâm khoảng khắc, tiện đà nói ra, Nguyệt Quân, nếu như ngươi tiếp tục như vậy hồ đồ xuống phía dưới, ngươi chỉ có thể cùng nguyên lai đồng bạn càng chạy càng xa, thậm chí là đi tới thôn chúng ta mặt đối lập. Cho nên, vì không cho sự tình trở nên không cách nào thu thập, ta xem ngươi chính là theo chúng ta trở về thôn đi Nguyệt Quân, ta Namikaze Minato ở chỗ này bằng lòng ngươi. Miễn là ngươi chịu theo ta trở về thôn, ta khẳng định nghĩ hết biện pháp trợ giúp ngươi, từ những cái này làng sương mù nì dạ trong tay cứu ra mẫu thân của ngươi, ngươi xem tốt như vậy sao mì nạ tổ quân, ta tin tưởng ngươi. Thế nhưng nghe vậy, Uchiha Nguyệt mỉm cười, nụ cười là như vậy khổ sáp. Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền ở nạ mì cả giỡ mì nạ tổ trước mặt, hít một hơi thật sâu, nói ra, thế nhưng... Ngươi muốn ta làm sao tin tưởng chúng ta làng đừng cho là ta không biết, ta trở lại thôn kết quả là cái gì. Cho dù có sư phụ cho ta cầu tình, coi như sau lưng ta có ủ trí hạ bộ tộc chống đỡ, coi như đệ tam hổ cả đại nhân chuẩn bị buông tha ta, trưởng lão đoàn những tên kia cũng không khả năng buông tha ta mì nạ tổ quân, nếu bọn họ ngay cả buông tha ta đều không có khả năng, chớ nói chi đến cứu ra mẫu thân của ta hơn nữa, có một chút ngươi đến hiện tại cũng không có tin tưởng. Mì nạ tổ quân. Nói đến đây, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng phát hiện ạ kỳ mì chỉa cáo giả cùng giả mạ nạ cả y nổi chỉa hai người kịp chuẩn bị, liền đem tay trái nhẹ nhàng khoác lên thái đao suy tuyết trên vỏ đao, tiện đà nói ra, mì nạ tổ quân, ngươi không có rõ ràng về điểm này chính là, ta mới vừa nói những lời này, chỉ là hy vọng ngươi có thể thông báo cổ nổ hạ thôn những tên kia mà thôi. Nói cách khác, ta không có nửa điểm muốn trưng cầu các ngươi ý kiến ý tứ. Hiện tại, Mỹ nạ tổ quân, Cờ Tỳ Nạ, Cáo Dạ tiên sinh, ý nổi trịa tiên sinh, ta phải đi. Các ngươi nếu là muốn ngăn ta lại tận lực đi thử một chút đi vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, trực tiếp rút ra thái đao suy tuyết, vừa may chặn ạ kỳ Mỹ trịa Cáo Dạ đánh tới nắm tay. Thì ra, từ lúc nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ, ạ kỳ Mỹ trịa Cáo Dạ cùng dạ mạ nạ cả ý nổi trịa ba người trao đổi ý kiến thời điểm. Namikaze Minato đám người cũng biết không cách nào thuyết phục Uchiha Nguyệt, chỉ có mạnh mẽ mang theo Uchiha Nguyệt trở về cổ nổ hạ thôn con đường này có thể đi. Cho nên, lúc trước Namikaze Minato nói chỉ là vì hấp dẫn Uchiha Nguyệt chú ý lực, cho ạ kỳ mỉ chia cáo giả cùng giả mạ nạ cả ý nổi chia một cái chuẩn bị cơ hội xuất thủ. Thế nhưng, vô luận là Namikaze Minato, ạ kỳ mỉ chia cáo giả, hay hoặc giả là dạ mạ nạ cả ý nổi chia đều tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt tử đồng đã vượt qua bạch nhãn, trở thành nhận giới mạnh nhất thiên lý thần khí. ở Uchiha Nguyệt Tử Đồng phía dưới, Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ, Ả Kỳ Mì Chịa Cáo Giả cùng Giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa ba người cơ hồ không có nửa điểm bí mật, muốn xuất thủ đánh lén Uchiha Nguyệt, tự nhiên cũng trở thành bọc nước. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt ngăn trở Ả Kỳ Mì Chịa Cáo Giả nắm đấm về sau, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên thoáng nhìn Giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa hai tay kết ấn, hiển nhiên là muốn sử dụng Giả Mạ Nạ Cả nhất tộc bí thuật. Nhưng mà, thoáng nhìn Giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa muốn sử dụng Giả Mạ Nạ Cả nhất tộc bí thuật, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên không có nửa điểm muốn né tránh ý tứ. Chỉ là ở Giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa kết ấn hảo trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thức tỉnh rồi Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng Giả Mạ Nạ Cả lưu tâm chuyển thân chi thuật Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng bắn ngược thỉnh thịch cũng trong lúc đó bên trong. Giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa chuẩn bị sử dụng Giả Mạ Nạ Cả nhất tộc bí thuật tới không chê Uchiha Nguyệt. Ai nghĩ Uchiha Nguyệt tại nơi một sát na liền thức tỉnh rồi Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, trực tiếp đem Giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa Giả Mạ Nạ Cả nhất tộc bí thuật bắn ngược trở về. Phải biết, sử dụng tinh thần năng lượng cũng phải cần cực kỳ cẩn thận, giống như Uchiha Nguyệt như vậy trực tiếp đem Giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa sử dụng bí thuật bắn ngược trở về, đã có thể suy giảm tới Giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa tinh thần năng lượng, để hắn cần một đoạn thời gian rất dài tới tu dưỡng. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt đang xuất thủ thời điểm rất có đúng mực, hắn chỉ là thương tổn tới Giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa tinh thần năng lượng mà thôi, miễn là Giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa hảo hảo tu dưỡng nói, không đến thời gian nửa tháng là có thể khôi phục lại nguyên bản trình độ, cũng không có thể lưu lại bất luận cái gì di chứng. Bất quá, ở cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thời điểm, Giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa là không có có biện pháp xuất thủ. Không phải Giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa không nghĩ, mà là Giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa tinh thần năng lượng thụ thương tổn thương, liền thân thể cũng không thể hoạt động một chút, chớ đừng nhắc tới trợ giúp Ả Kỳ Mì Chịa Cáo Giả cùng Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ. Cứ như vậy, ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt dùng trước Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng đo ván rất Giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa. Lúc này, còn dư lại Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Ti Nạ, còn có Ả Kỳ Mì Chịa Cáo Giả ba người phải xử lý. Uchiha Nguyệt trong lòng biết ba người thực lực phi thường lợi hại, cho nên ở cùng ba người giao thủ thời điểm, không dám có nửa điểm chậm trễ. Bởi vì, lúc này Uchiha Nguyệt không chỉ có là muốn từ Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ đám người trước mặt ly khai, càng là cần ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ đám người trước mặt bày ra thực lực. Chỉ có để Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ đám người thấy được thực lực của chính mình, Uchiha Nguyệt cảm giác mình khả năng chân chính cùng Cổ Nổ Hạ Thôn đàm phán, bàn điều kiện. Giả như ngay cả Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tô bọn người không đối phó nổi nói, cái kia Uchiha Nguyệt muốn cùng Cổ Nổ Hạ Thôn đàm phán, bàn điều kiện, không khác nào người si nói mộng thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, bắn ngược Giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa Giả Mạ Nạ Cả nhất tộc bí thuật, mới vừa để Giả Mạ Nạ Cả Y Nổi Chịa mất đi chiến lực thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt lại cảm giác được sau lưng mình có chút dị dạng, chợt nhanh lên liền muốn sử dụng Suno tránh thoát đối phương tiến công. Nhưng mà, không chờ Uchiha Nguyệt có hành động thời điểm, một đạo bóng người màu vàng nóng đã đi tới Uchiha Nguyệt phía sau. Tốc độ của hắn, dĩ nhiên so với Uchiha Nguyệt sử dụng xù nổ tốc độ, còn nhanh hơn Nguyệt Quân, rốt cuộc có thể cùng ngươi giao thủ đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.